Chương 1430, Long Không Sơn Thượng Phẩm Canh Rồng. 1430, chung quanh những tu sĩ kia hận không thể một bàn tay đem trước mắt cái tiểu nha đầu này bóp chết. Một đầu cựu giai Long Vương gân rồng bị hầm thành một nồi vàng nóng ánh canh, mặt khác vương giả liền xem như muốn ăn cũng không có can đảm kia đi nếm kết quả ra hỏa này. Vờ ơ y ma chọn 3 lấy 4, còn ghét bỏ nhạt rồi không ít vương giả tu sĩ hoặc là dị thú, trên trán tràn đầy hắc tuyến. Mối ăn là cái gì? Âm Dương Vương ngơ ngác nhìn tiểu hồ ly, có chút kinh ngạc nói ra. Âm Dương Vương bực này nhân vật tuyệt đỉnh, như thế nào lại để ý tới điểm ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, khanh ngữ nhường hắn nấu hầm canh gân rồng, cũng đã là rất khó cho hắn rồi. Tiểu hồ ly vuốt ve cái chán, sau đó nàng từ chính mình tu di giới tử bên trong, thận trọng lấy ra một bình muối ăn, rải vào trước mắt nồi đun nước bên trong. Ngươi nếm thử nhìn. Tiểu hồ ly nói với Âm Dương Vương. Sau đó, ngay tại trước mắt bao người, Âm Dương Vương tay khẽ vẫy, từ trong nồi lấy ra lớn chừng quả đấm nước canh đưa vào trong miệng. Bỗng dưng, Âm Dương Vương nhãn tỉnh sáng lên, đây chính là muối ăn trong canh gia nhập loại vật này. Quả nhiên Âm Dương Vương đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thôi đi, liền gia vị đều không buông tha, còn gọi nấu canh. Tiểu hồ ly có chút bất mãn lầm bầm một tiếng, sau đó, nàng lại từ tu di giới tử bên trong móc ra các loại tiên giới mới có gia vị đổ vào trong canh. Trong lúc nhất thời, cái này nguyên bản liền hương khí nồng đậm canh gân rồng, càng là đạt đến một cái trước nay chưa có thăng hoa, liền xem như Long Không Sơn những này lão long, tiết hầu cũng không khỏi nhẹ nhàng giật giật. Ta cũng tới nếm thử khanh ngữ cu nở dê đưa tới, hai người một cái thìa lớn, bắt đầu hưởng dụng trước mắt canh gân rồng. Khinh người quá đáng long chủ đột nhiên gầm hét lên, hắn trực tiếp hiện ra bản tôn. Lại là một đầu dài đến trăm trượng màu xanh đen thần long, dương nanh múa vuốt hướng phía khanh ngữ cùng tiểu hồ ly nhào tới. Đông nhưng liền sau đó một khắc, long chủ thân thể lấy hai lần tốc độ hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Âm Dương Vương đứng ở khanh ngữ cùng tiểu hồ ly trước người, cười lạnh nói, long chủ tên ngu ngốc kia, đến tột cùng là tìm một cái gì phế vật thế thân. Âm Dương Vương mà nói nhường sắc mặt của mọi người nhất biến, bao quát cái kia bảy đầu lão long. Long chủ là giả? Dạ Vương giật mình. Đương nhiên là giả. Âm Dương Vương cười lạnh nói, Long chủ đa mưu túc trí, tọa chấn Long Không Sơn không biết dám toán bao nhiêu hồng ngông cường giả, chỉ là một đầu xích Long Vương nấu thành canh mà thôi. Hắn há lại sẽ giống một cái lăng đầu thành một dạng xông lại Long chủ? Bản sự không nhỏ, đáng tiếc hắn tìm cái này thế thân chính là một cái phế vật. Âm Dương Vương tay một dẫn, đầu kia màu xanh đen cự long liền bị hắn nắm trong tay. Con rồng này cũng là cựu giai đỉnh phong vương giả, nhưng là hắn cùng Âm Dương Vương lại là kém nhiều lắm. Âm Dương Vương vừa ra tay, hắn liền phản kháng chỗ trống đều không có. Giờ khắc này, Long Không Sơn triệt để an tĩnh lại, liền cái kia bảy đầu lão long cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Long chủ không ở nơi này, bọn hắn tuyệt đối không có đối kháng thập đại ác nhân cốc tư cách. Long Không Sơn hết thể lực lượng, đều tại Long chủ khống chế phía dưới. Nếu Long chủ nhường hắn thế thân lưu tại nơi này, như vậy hắn tất nhiên đang làm một kiện dị thường chuyện trọng yếu. Người của Long Không Sơn lại không biết Long chủ hiện tại đang làm cái gì, e sợ cho dẫn phát xung đột lầm Long chủ đại sự. Cứ như vậy, song phương liền ở chỗ này yên lặng rằng co, song phương đều đang trì hoãn thời gian. Chỉ có tiểu hồ ly cùng khanh ngữ vây quanh ở nồi đun nước bên cạnh, một ngụm lại một ngụm thưởng thức xích Long Vương gân rồng hầm thành canh. Ôi Thanh Đình, ngươi qua đây ngay lúc này, khanh ngữ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng xoay người lại, nói với Thanh Đình. A Thanh Đình khẽ giật mình, nàng không tự chủ được đi tới khanh ngữ trước mặt. Nếm thử khanh ngữ giúp Thanh Đình múc một chén canh, Thanh Đình ngơ ngác tiếp nhận đi chén canh, có chút không biết làm sao. Chân Hà Vương đứng ở trước mặt Vũ Long Vương, hắn nhẹ nhàng vô vô Vũ Long Vương bả vai. Vũ Long Vương cười khổ, hiện tại hắn cuối cùng hiểu được, Chân Hà Vương trên mặt loại kia biểu tình cổ quái đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đại khái Chân Hà Vương chính là như vậy bị trở thành tiên lâu người đi. Đúng rồi, ngươi có được thanh long huyết mạch, cái này xích long canh không thích hợp ngươi. Khanh ngữ tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn nói với Âm Dương Vương, trong tay ngươi cái kia cu nở dê làm thịt, nấu canh chung quanh vương giả cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt. Trước mắt đầu này thanh long, cũng không phải phổ thông thanh long, hắn là long chủ thế thân, vô luận là thân phận hay là huyết mạch, đều cùng long chủ tương đương, nếu không hắn như thế nào lại có tư cách trở thành long chủ thế thân đâu. Đầu này thanh long, có thể là Long chủ dòng dõi hiện tại, Vô Vọng Thiên Thiên Vương lại muốn nấu đầu này Thanh Long Âm Dương Vương tự nhiên đối Khanh Ngữ nghe lời răm rắp, Khanh Ngữ vừa dứt lời, hắn liền một thanh vặn gãy cái này Long chủ thế thân cái cổ. Tiếp theo trong nháy mắt, đầu này màu xanh đen thần long trên thân liền không có nửa điểm khí tức. Trầm đã tiểu hồ ly vội vàng nói, chuẩn bị một cái nồi khác đặt chung một chỗ nấu sẽ xuyên vị. Hiện tại, chung quanh những vương giả này không biết trong lòng của bọn hắn đến cùng là ý tưởng gì. Bọn hắn cảm thấy đầu của mình có chút hỗn độn xuyên vị đem hai đầu cửu giai long vương đặt chung một chỗ hầm. Sẽ xuyên vị xuyên không xuyên vị rất trọng yếu sao? Ác nhân cốc không hổ là ác nhân cốc. Vợ y ma chạy đến Long Không Sơn đến hầm rồng hầm hay là cựu giai Long Vương Long Không Sơn các Long Vương trong mắt càng là cơ hồ muốn phun lửa, mặc dù bọn hắn không biết đầu này màu xanh đen Long Vương là lai lịch gì nhưng là cu nở dê đoán được một điểm, có lẽ khả năng hắn thật là Long chủ dòng dõi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này, bọn hắn nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, thập đại ác nhân cốc nhìn chằm chằm, Long chủ lại không tại. Bọn hắn thật sự có khả năng bị hết thể nấu. Lúc này, bảy đầu lão Long Vương đã ẩn ẩn đoán được Long chủ ở nơi đó Long Không Sơn tầng thứ 9 nếu là một khi bị bọn này vô pháp vô thiên ác nhân đánh lên Long Không Sơn tầng thứ 9 lời nói, như vậy không chỉ có sẽ hỏng Long chủ đại sự, Long Không Sơn càng là phải sớm đến hủy diệt tính đả kích. Nếu là Long chủ xử lý tốt Long Không Sơn tầng thứ 9 sự tình sau đó trở về, những này ác nhân, cái gì thiên vương, cái gì huyền vương, cái gì dạ vương Long chủ lúc đó trở tay liền để bọn hắn tan thành mây khói. Âm Dương Vương cũng như tiểu hồ ly nói như vậy, chuẩn bị một cái nồi khác, đem đầu kia thanh long nấu thanh đỉnh lại tiếp nhận một tô canh bát, máy mo cờ đồng dạng đem cái kia vàng óng ánh thanh long canh đưa vào trong miệng. Người cũng đi. Ngay lúc này, thanh long thành chu đột nhiên một cước đem hắn bên người thanh địch đặt tới. A ta thanh địch cu nở dê không biết mình làm sao liền đi tới nồi đun nước trước đó. Hắn có chút không biết làm sao nhìn trước mắt hai cái này nữ tử tuyệt sắc. Thanh Long Thành Chu ngược lại là một cái người thức thời. Tiểu hồ ly khép cười một tiếng, nàng thuận tay đưa cho Thanh Địch một tô canh bát, cùng uống đi. Ôi tốt! Thanh Địch tuyệt đối không phải đồ đần, hắn lập tức liền ý thức được chính mình uống chén canh này liền ý vị như thế nào Thanh Long Thành đoạn tuyệt với Long Không Sơn, đầu hàng ác nhân cốc, hoặc là tiên lâu ôm ập tợ thật là thơm Thanh Địch cho mình được một chén lớn canh gân rồng. An miệng đầy dầu mỡ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.